Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 277, chương 276, các đời ảnh vs hiện giữ ảnh. Như ngươi mong muốn, Shiva nhếch miệng cười, hưu một tiếng, bỗng nhiên trong lúc đó, trực tiếp tiêu thất là ở Uchiha Madara trước mặt. Trong sát na, Uchiha Madara đồng tử co rụt lại, lấy mảy may kém tốc độ phản ứng kịp, chợt nâng lên chính mình hai tay cái ở trên đầu, bành một tiếng, trong hư không, Shiva trực tiếp xông lên xuống trọng thích hung hăng hạ xuống. Đồng thời trên bàn chân, còn quấn vòng quanh một vòng to lớn thủy long quyền. Cái này phút chốc, Uchiha Madara hai tròng mắt bỗng nhiên trợn to. Một đôi Raigan trong, bộc phát ra một vòng quỷ dị rung động. Shiva đệ nhất kích hung hăng rơi vào Uchiha Madara trên hai cánh tay. To lớn thủy long quyển trong nháy mắt bị Uchiha Madara hai tay hấp thu. Bất quá còn sót lại uy lực như trước để Uchiha Madara khiếp sợ. Trong sát na, bị Shiva thời không nhẫn thuật đột nhiên tập kích. Uchiha Madara nhất thời cả người giống như một viên vẫn thạch một dạng, một tiếng trống vang lên. Trực tiếp rơi vào dưới mặt đất. Lúc này, mọi người nhất thời cảm thấy thấy hoa mắt. Theo sau chính là chứng kiến phía trước phong hoa tuyệt đại Uchiha Madara trực tiếp rơi vào mặt đất. Ồ ồ ồ, tiểu tử kia là ai a? Dĩ nhiên đệ nhất kích có thể mang cái thứ ở trong truyền thuyết Uchiha Madara đánh rơi. Hơn nữa, hai người bọn họ đều là Raigan. Không ngờ tới kế chúng ta sau đó, còn sở hữu như vậy ninja. Không đơn giản a, bị uế thổ chuyển sinh đi ra các đời ảnh nhóm chứng kiến Shiva cùng Uchiha Madara chiến đấu cũng không miễn có chút cảm thán. Tuy là cực kỳ có lỗi với các ngươi, thế nhưng các ngươi đối thủ có thể là chúng ta. Lúc này, Onoki bỗng nhiên chậm rãi trôi lơ lửng, nâng hai tay lên, tay trong bàn tay, một cái rưỡi trong suốt kết giới lặng yên xoay tròn. Không đại nhân biết sử dụng trần độn, hắn liền giao cho ta. Onoki vừa lên tới liền lựa chọn chính mình đối thủ. Trần độn, chỉ có giao cho trần độn đi đối phó. Chỉ có hắn tự mình biết, đồ chơi này nguy hiểm cỡ nào. Hành, ngươi sống được thật đúng là lâu a. Onoki, là bởi vì có trần độn che chở sao? Trong sát na, uế thổ chuyển sinh bốn cái ảnh bên trong một người trong đó toàn thân bao vây lấy băng vải nam nhân. Cùng Onoki giống nhau, ở một cỗ lực lượng kỳ dị phía dưới lơ lửng, hai tay tay trong bàn tay, bán trong suốt kết giới đang chậm rãi xoay tròn. Hai người lấy tốc độ cực nhanh kết ấn, lạnh rên một tiếng, trần độn nguyên giới bác ly thuật. Hai cái giống nhau nhẫn thuật đụng vào nhau, nhất thời bộc phát ra to lớn quang mang. Thật là, cùng thôn khác ninja chiến đấu còn chưa tính, còn muốn cùng trong thôn của mình mặt người đánh nhau. Cái này tính là gì? Cái kia gọi là Yakushi Kabuto ra hỏa, dĩ nhiên dùng loại phương pháp này thao túng ta. Ta nhớ kỹ, nói chuyện là hai đại mục Mizukage Hozuki Zenjesu. Hắn nhìn trước mắt xuất hiện tại trước mặt hắn mây Terumi trên mặt nở nụ cười. Tuy là cực kỳ không tình nguyện, nhưng là đối với vụ ẩn mà nói, ngươi là không phải vàng đâu. Làm vì tham khảo, vẫn là nói cho ta biết một chút đi. Ngươi là đời thứ mấy Mizukage? Đệ ngũ. Thật không sai a. Dĩ nhiên phát triển đến đệ ngũ thật là thời gian qua mau. Nhật nguyệt như thoi đưa a. Đúng là như thế a. Ngươi đều lớn đến thế này rồi. Gaara kết quả ngữ chính là đệ tử Kazekage. Đồng thời cũng là Gaara phụ thân. Bởi vì Orochimaru bày ra Konoha băng bàn kế hoạch thời điểm, bị Orochimaru cùng Kimimaro kể cả đứng lên giết đi. Hiện tại thì là làm một ảnh cấp chiến lực bị uế thổ chuyển sinh đi ra. Gaara mặt đối với cùng với chính mình phụ thân Rasa, biểu tình trên mặt không hề biến hóa. Đối với đưa hắn biến thành Jinchuriki phụ thân, hắn căn bản không có bất kỳ lòng trung thành. Phụ thân đại nhân, đã lâu không gặp. Bành một tiếng, bỗng nhiên trong lúc đó, đại lượng màu vàng hạt cát từ Gaara sau lưng bên trong hồ lô cuộn trào mãnh liệt ra. Rasa mặt sắc biến đổi, đại địa bên trên, bỗng nhiên bốc lên đại lượng kim sa. Hai cổ khổng lồ hạt cát trong nháy mắt xông đánh với nhau. Giữa hai người, bỗng nhiên cuốn lấy, cuối cùng bỗng nhiên bạo phát, hóa thành vô số sa chi mưa. Đắm chìm trong loại này sa chi trong mưa, Rasa bỗng nhiên mở miệng hỏi, Gaara, Sukaku đâu? Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, Gaara trong cát, không tồn tại Sukaku lực lượng, tên kia đã không tồn tại nữa, mà ta, cũng đã không phải, phụ thân đại nhân sáng tạo Jinchuriki, ta bây giờ là đệ ngũ Kazekage Gaara. Cái gì? Người dĩ nhiên làm tới Kazekage. Rasa mặt sắc biến đổi. Gaara nói bên trong tin tức thật sự là quá khổng lồ. Trước không nói Sukaku không biết vì sao không giải thích được từ Gaara trong cơ thể tiêu thất. Jinchuriki mất đi vĩ thú không phải sẽ chết sao? Hơn nữa, thôn cao tầng sẽ để cho một cái căn bản không ổn định Jinchuriki làm Kazekage. Thấy thế nào cũng không thể. Hơn nữa, người nói Sukaku mất lại là có ý gì? Bây giờ nói những thứ này đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Phụ thân đại nhân, người đã từng 6 lần đối với ta thống hạ sát thủ. Ta khi đó là đúng ngươi vừa hận vừa sợ. Bất quá hiện tại ta đã không hận ngươi. Cho nên, xin mời ngươi lúc đó ngủ yên a. Trong sát na, vô số kim sắc cát tử bố đầy toàn bộ bầu trời. Hướng về phía Rasa chiếu nghiêng xuống. Mà mặt khác, đệ tam rai kích bình tĩnh nhìn trước mắt cô Izumi. Mặt không thay đổi mở miệng nói. Không ngờ tới ta đối thủ sẽ là một cái nữ lưu hạng người. Đệ tứ rai kích đi nơi nào? Ai biết được, hoặc cho phép bây giờ bị bạch Zetsu đùa bỡn xoay quanh a. Rai kích không phải đều đúng như vậy sao? Dùng Shivaka mà nói. Tứ chi phát triển. Đầu óc ngu si, nghe vậy, đệ tam rai kích cũng không có vẻ tức giận, ngược lại là thở dài một hơi. Mặc dù không biết ngươi là ai, nhưng là xuất hiện tại nơi đây cũng không phải ý nguyện của ta. Mời cẩn thận, không cần, ngươi còn không phải của ta đối thủ. Cô Izumi bình tĩnh nói, tà mị rai gần trong, phóng xuất ra khác thường ba động, mà lúc này đây... Đệ tam rai kích bên cạnh không gian bỗng nhiên bắt đầu xoay tròn. Obito trực tiếp xuất hiện tại rai kích bên cạnh. Chứng kiến Obito xuất hiện, cô Izumi ngược lại là phi thường hứng thú gạt gạt Tumi. Ồ, như ngươi loại này tên ta cho rằng chỉ biết tránh ở sau lưng đâu. Có thể như vậy lên sân khấu. Thật để cho ngươi ngoài ý muốn. Ta là tới thu hồi rai gần. Nghe vậy. Cô Izumi mặt bên trên lộ ra một tuyệt mỹ nụ cười. Hướng phía Obito cùng đệ tam rai kích vẫy vẫy tay. Các ngươi có thể tới thử xem cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.